Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 64, xin chào, tôi là Tô Gia Bảo. Góc truyện audio.com, toàn thân Bảo run lên, môi anh khẽ mấp máy, giọng nói khẽ cất lên như không còn một chút sức lực. Em thật sự không nhớ anh sao? Vậy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Mi khẽ hỏi lại, những ký ức giữa hai người ở trong cô trở nên rất mơ hồ. Những hình ảnh mờ nhạt. Có một chút gì đó rất quen thuộc nhưng, càng nhớ đến thì đầu cô trở nên đau vô cùng. Mi tự hỏi, phải chăng đó là những ký ức không vui nên nó mới trở nên mờ nhạt như thế, nhưng Mi cảm thấy rằng những ký ức ấy rất quan trọng nhưng, cô lại chẳng thể nhớ ra được. Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cùng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng cãi vã. Tránh ra, tôi nói lần cuối cùng. Tránh ra, như tức giận quát lên khi Minh cứ liên tục chặn cửa. Bà chị bị làm sao ấy nhỉ? Minh nhăn mặt khó chịu, hỏi lại, đã nói là chị không vào được rồi mà. Nhưng, như vừa gằn giọng, vừa cố hết sức để đi vào trong. Nhìn thấy như thì Bảo vội chạy đến, kéo cô đến trước Mi. Còn cô gái này thì sao? Em có nhớ cô ấy không? Bảo Mi, thấy Mi vẫn ngồi trên giường, nhịp thở đều đặn. Môi luôn nở nụ cười và trò chuyện với mọi người thì bỗng chốc trong lòng như cảm thấy an tâm rằng Mi không sao. Nhưng chỉ trong phút chốc, như bỗng đứng hình, khuôn mặt lo sợ, bạn, là ai, mình không biết, bạn đi ra đi, cái, cô không nhớ ra tôi sao? Tôi là Như, Tố Như đây, thật sự không nhớ ra sao? Như cầm vai Mi lắc mạnh, còn Mi chỉ khẽ lắc đầu, khuôn mặt buồn bã cúi gằm xuống. Tại sao lại trở nên như vậy? Như buồn bã ngồi khuỵu xuống đất. Còn hỏi tại sao à, chẳng phải chị là người đã khiến Mi trở nên như thế à? Như tức giận đi đến đẩy Như ra rồi quát. Thực sự không phải là tôi mà. Như giải thích, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp. Đừng khóc, Mi đứng dậy, rời khỏi giường, đi đến chỗ Như, đưa khăn giấy cho Như rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười tươi nở trên môi Mi khiến cảm giác tội lỗi trong Như bỗng chốc lớn dần. Bảo Mi, tôi xin lỗi, Như cảm động nhận lấy khăn giấy từ tay Mi rồi ôm chầm lấy cô. Không sao hết, đừng khóc, Mi mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Như. Nếu em đã thực sự không thể nhớ ra bọn tôi thì cũng không sao hết. Chỉ cần em bình yên là ổn rồi, chôn giấu nỗi đau vào trong vòng. Bảo đi đến đưa tay ra trước mặt Mi rồi khẽ nói. Nào, chúng ta làm quen lại từ đầu. Xin chào, tôi là Tô Gia Bảo. Hân hạnh, Mi mỉm cười nắm lấy tay anh. Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Kết chương.